Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2351, chương 2354, quần anh hội. Ngoài thành Ngô quân triệt hồi, nội thành thủ quân một mảnh vui mừng, bôn tẩu bẩm báo, như gặp đại xá, Ngô quân bách chiến bách thắng, không gì không đánh được uy danh hiển hách cho bọn hắn mang đến áp lực quá lớn. Tuy nhiên cứng thành nơi tay, lại không có nhiều người tin tưởng bọn họ có thể giữ vững Vu Thành. Mắt thấy Ngô quân cự hình máy ném đá, đôi chòi canh từng bước tới gần, trong lòng bọn họ tuyệt vọng cũng càng ngày càng tăng. Chợt thấy Ngô quân lui lại, nhất thời rơi vào không thể nhận dạng cuồng hỉ. Phùng Kỳ, Tư Mã Ý bọn người nghe đến tin tức, cũng không thể tin được. Vội vàng đuổi tới trên thành, nhìn đến chuyên chở cự hình máy ném đá lâu thuyền lái rời. Cao lớn chòi canh bị cho một mồi lửa, liệt hỏa hừng hực, khói đen cuồn cuộn, lúc này mới thở dài ra một hơi. Mặc kệ về sau nói thế nào, chỉ ít trước mắt là thái bình. Phùng Kỳ quay người nhìn lấy Tư Mã Ý, may mắn không thôi, trọng đạt, chúng ta tiểu thắng một ván. Ngươi là có công chi nhân, Tư Mã Ý khiêm tốn nói, là Phùng tướng chỉ huy, ý chỉ là hết sức mà thôi. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, Phùng tướng, Ngô quân tuy nhiên rút đi, chưa bị thương nặng, thực lực còn tại, lúc nào cũng có thể đi mà quay lại, đến lúc đó chỉ sợ thế công càng mạnh, Phùng tướng lúc có chuẩn bị mới tốt. Phùng Kỳ vuốt râu mà cười. Trọng đạt trầm ổn, thắng mà không kiêu ngạo, khó trách Dương Quý Tài đối ngươi tán thưởng có thêm, anh hùng xuất thiếu niên. Trọng đạt, ta tuổi trên 50, tinh thần ngày suy, sợ là trèo trống không mấy năm, ngươi đang lúc thiếu niên, lại giống như này thiên tư, làm thiện thêm chân quý, Tư Mã Ý cũng có chút cảm động. Phùng Kỳ câu nói này cũng không phải tùy tiện nói, ẩn ẩn có ủy thác lấy hậu sự chi ý. Thực hắn cũng rõ ràng, Trung Sơn Quốc đã vong, A Đấu chỉ là một cái gì cũng không hiểu hài tử. Mao Tường cũng chỉ là cái kiến thức có hạn nữ nhân, lại không có tông tộc hân hoan chống đỡ, chỉ có thể là cái khôi lỗ. Sinh tử đều nắm giữ tại Phùng Kỳ, Thẩm Anh các loại ký châu người trong tay. Phùng Kỳ lớn tuổi, lại là Thanh Châu người, đã muốn cùng Ngô quân tác chiến, lại muốn cùng Ký Châu người, Tịnh Châu người tranh quyền, tinh lực phân tán, muốn tìm kẻ ủng hộ cùng người thừa kế là trong dự liệu sự tình. Nhưng hắn không nghĩ tới Phùng Kỳ sẽ đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Phùng tướng quá khen, không dám nhận. Phùng Kỳ khoát khoát tay, ra hiệu Tư Mã Ý không muốn khiêm tốn. Trọng đạt, ngươi nói một chút, Ngô quân triệt hồi, chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Gặp Phùng Kỳ thẳng thắn, Tư Mã Ý cũng không có khách khí, Ngô quân chỉ là tạm thời giải Vu Thành chi vây, cũng không có rút khỏi trong sông, sớm muộn hội lại đến, lúc này đã là cuối tháng 7, rất nhanh liền là thu thu, mà bọn họ lại không cách nào thu lấy hoa màu. Chỉ có thể hướng Tịnh Châu cầu viện, thừa dịp cái này cơ hội khó được bổ sung lương thực cùng vũ khí, chuẩn bị tái chiến. Phùng Kỳ cảm thấy có lý, phàm là có chút kiến thức, đều hiểu Vu Thành được mất ý nghĩa. Bây giờ bọn họ đã chứng minh bọn họ có thể giữ vững Vu Thành, tin tưởng vương cái bọn người sẽ không keo kiệt tiếc tiền thuế vật tư. Ngồi nhìn Vu Thành thất thủ, vì tiết kiệm thời gian, hắn quyết định bổ nhiệm Tư Mã Ý làm thiên tướng quân, toàn diện phụ trách Vu bảo vệ đô thị vụ, chính mình tự mình tiến đến thượng đảng, cùng vương cái mặt thương. Về sau hắn cũng sẽ không lại hồi Vu Thành, đem lưu tại thượng đảng, chủ trì toàn cục, Vu Thành thì giao cho Tư Mã Ý. Tư Mã Ý vui vẻ tòng mệnh, việc này không nên chậm trễ. Phùng Kỳ cùng ngày liền rời đi Vu Thành, Tư Mã Ý tiếp quản Vu Thành về sau, cấp tốc tổ chức chư tướng nghị sự, trọng trình bảo vệ đô thị. Hắn đối chư tướng nói, lần này thắng lợi cố nhiên phấn chấn sĩ khí, nhưng có ngẫu nhiên nhân tố. Tôn Thượng Hương không chỉ có là nữ tử, còn rất trẻ, vừa mới 14-15 tuổi, chỉ huy đại chiến kinh nghiệm có hạn. Có lần này kinh nghiệm, Ngô Quân lần tiếp theo vây thành lúc, công kích hội càng thêm mãnh liệt, nếu như không chuẩn bị sẵn sàng, giữ vững Vu Thành khả năng cực nhỏ, nhưng nếu là có thể sử dụng cái này cơ hội khó được. Gia cố bảo vệ đô thị, giữ vững Vu Thành, công lao cũng là có thể nghĩ. Chư tướng bị Tư Mã Ý nói đến nhiệt huyết sôi trào. Âm vang xưng giả, rất nhanh, Tôn Thượng Hương cùng quân sư Sử phát sinh xung đột, bị bắt buộc đóng cửa tự suy ngẫm tin tức truyền đến Vu Thành. Chư đem mừng rỡ sau khi lại ý thức được Tư Mã Ý phân tích có lý. Tôn Thượng Hương công thành không thể, Tôn Sách rất có thể sẽ điều chỉnh thống binh đại tướng. Có lẽ là Tôn Thượng Hương quân sư Lục Tốn trực tiếp thống binh, hoặc là khác tức phái đại tướng. Bất kể là ai, đến đón lấy chiến đấu đều sẽ càng thêm gian khổ, không cho phép một tia sơ sẩy. Bọn họ tại Tư Mã Ý chỉ huy dưới, hết ngày dài lại đêm thâu gia cố bảo vệ đô thị, huấn luyện binh lính, chuẩn bị tái chiến. Lục Tốn nhận được tin tức, cũng tại khổ tư phá thành kế sách. Hắn tìm một cái địa hình cùng Vu Thành giống địa điểm tiến hành luyện binh, phỏng đoán công kích chiến thuật, đồng thời thúc bách Mạc Trạch bọn người gấp rút nghiên cứu chế tạo công thành quân giới, tìm kiếm nghĩ cách vượt qua địa hình bất lợi. Song phương tại cách nhau vẻn vẹn hơn 10 dặm mới nhìn chằm chằm, mài đao xoèn xoẹt. Tháng 7 dưới, Lữ Tiểu Hoàn đuổi tới Mạnh Tân đại doanh, biết được Tôn Thượng Hương muốn dẫn tinh nhuệ xuất kích, Ngô Vương khâm điểm nàng xuất chiến. Lữ Tiểu Hoàn vui vẻ nở hoa, Hà Đông nhất chiến, nàng tiểu thí nghiêu đao, căn bản không có đánh qua nghiện, không chịu theo Trương Liêu rút về, một lòng muốn cùng Lữ Mông chủ lực tiến quân Tịnh Châu. Bây giờ cơ hội thì bày ở trước mặt nàng, nàng cầu còn không được, vỗ bộ ngực cam đoan, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn lấy Lữ Tiểu Hoàn phóng khoáng thần sắc, Viên Diệu biểu thị rất im lặng, mấy tháng không thấy, Lữ Tiểu Hoàn giống như là biến một người, không chỉ có trước đó tinh thần sa sút quét sạch sành xanh, thân hình cũng càng phát ra mạnh mẽ thướt tha, đi đường mang phong, khí khái hào hùng bừng bừng. Tôn Sách ngay sau đó đem Lữ Tiểu Hoàn chính thức đặt vào Vũ Lâm vệ kiến trí, từ Tôn Thượng Hương trực tiếp chỉ huy, trao tặng Vương Dị tham quân chức vụ, bổng 600 thạch, cùng từ tiết tương đương. Lữ Tiểu Hoàn rất hưng phấn, không để ý tới cùng Viên Diệu ôn chuyện, đuổi tới Tôn Thượng Hương trong chướng hợp nghị quân tình, nghe Tôn Thượng Hương kế hoạch, lại tỉ mỉ nghiên cứu địa hình về sau. Vương Dị sách ra chính mình cái nhìn, Thiên Tỉnh quan tại Thái Hành Sơn chỗ cao nhất, là Tịnh Châu thông hướng trong sông con đường chính. Quan Nam là chứ danh ruột dê phản, toàn lớn lên trong vòng hơn 10 dặm, dễ thủ khó công. Hai quân giao chiến thời khắc, coi như lệnh Hồ Thiệu không có quân sự thực hành, cũng sẽ không một chút chuẩn bị cũng không có. Mấy cái mật thám chui vào không có vấn đề gì, hàng trăm hàng ngàn tinh duệ bộ đội lại không cách nào lặng yên không một tiếng động tiến vào. Một khi kinh động thủ quân, chiến tranh lan truyền tin tức, quan trung có chuẩn bị, tập kích bất ngờ liền sẽ về thua thiệt một quỹ. Vương Dị kiến nghị, cần tưởng phương pháp phân tán lệnh Hồ Thiệu chú ý lực, để hắn không rảnh bận tâm ruột dê phản phương hướng tình huống, hoặc là coi như thu đến cảnh báo cũng không kịp ứng biến. Nếu có thể như thế, coi như tập kích bất ngờ không thành, cũng có thể cường công. Tôn Thượng Hương cảm thấy có lý, thúc Vương Dị mau nói. Vương Dị chỉ trên bản đồ Đan Thủy. Đan Thủy tại Thiên Tỉnh quan đông hơn 10 dặm, khởi nguyên tại Huyễn Thị huyện Bắc Dương Đầu Sơn, ngược dòng Đan Thủy Hà Cốc mà lên, có thể ngừng lại một chút Thiên Tỉnh Quan sau lưng, phái tiểu cổ nhân mã tới đó hoạt động. Lệnh Hồ Thiệu lo lắng Thiên Tỉnh Quan an nguy, tất nhiên muốn phái người tiến đến tìm tòi. Bố phòng, núi nhiều nước nhiều, muốn tìm mấy người tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, đủ để cho Lệnh Hồ Thiệu phân tâm, phân binh, chỉ bất quá cái này phân tắc muốn nắm giữ tốt. Đã muốn để Lệnh Hồ Thiệu phân tâm, phân binh, lại không đến mức để hắn cảm thấy mình ứng phó không được. Hướng quận trị cầu viện, không nghĩ tới Lương Châu còn có người dạng này hiếm thấy nữ tử. Nghe xong Vương Dị kiến nghị, Từ Tiết rất bội phục, chân thành nói ra, có ngươi tương trợ, lần này tập kích bất ngờ Thiên Tỉnh Quan lại nhiều mấy phần phần thắng. Nàng lại đúng tôn thượng, Hương nói ra, đại vương lần này một cái tốt trợ thủ đây, tôn thượng Hương vui vẻ không ngậm miệng được, đầu gật giống gà con mổ thóc. Vương Dị tuy nhiên không cảm thấy Tôn Sách Lữ Tiểu Hoàn ra trận cùng mình có quan hệ gì. Lại nhắc nhở Tôn Thượng Hương bọn người nói, hành động lần này chủ yếu từ các nàng bốn cái nữ tử phụ trách. Thành bại không chỉ có quan hệ đến Tịnh Châu được mất, càng quan hệ đến nữ tử Tòng Quân được mất. Thái Đại Gia, Hoàng Đại Gia đã chứng minh nữ tử tại văn sự phía trên không kém hơn nam tử. Vì nữ tử tiến vào học đường, công xưởng sáng tạo cơ hội, nếu như các nàng bốn người có thể chiếm lấy Thiên Tỉnh Quan, chứng minh nữ tử một dạng có thể tòng quân chinh chiến, về sau nữ tử tiến vào quân doanh cũng sẽ thành chuyện thường. Văn võ vẹn toàn, đại vương liên quan tới nam nữ bình đẳng quan điểm từ đó thì có thể đứng lại chân. Tôn Thượng Hương ba người rất tán thành, cảm thấy Vương Dị rốt cuộc lớn tuổi một số, nhìn càng thêm xa, lý giải cũng càng sâu sắc. Điều chỉnh phía sau án được đến Tôn Sách đồng ý, Tôn Thượng Hương lập tức hành động, theo Lữ Tiểu Hoàn trong bộ hạ chọn lựa mấy cái thân thể khỏe mạnh, tướng mạo chất phác, xem ra càng giống quanh năm xử lý lao động nữ vệ, phụ trách trà trộn vào Thiên Thủy Quan làm nội ứng. Vì làm cho các nàng xem ra càng giống nông phủ, Tôn Thượng Hương mời Quách gia giúp đỡ, phái người dạy các nàng thượng đẳng tiếng địa phương cùng cải trang cách ăn mặc kỹ xảo, đặc biệt cường hóa các nàng đoàn đao cận chiến, dây thừng leo lên, ẩn núp, điều tra tin tức các loại mật thám nhất định phải nắm giữ năng lực. Tôn Thượng Hương, Lữ Tiểu Hoàn bọn người cũng không ngoại lệ, cùng một chỗ theo huấn luyện, biết mình trên thân sứ mệnh, các nàng huấn luyện đến vô cùng khắc khổ. Viên Diệu đi dò xét ban, nhìn đến Lữ Tiểu Hoàn tại trong nước bùn sờ soạng lần mò, lại đau lòng lại phải ý, tìm kiếm nghĩ cách vì bọn nàng thêm đồ ăn, cải thiện thức ăn. Đi qua nửa tháng khẩn trương huấn luyện, đầu tháng 8, ngay tại trong sông thu hừng hực khí thế, đại chiến sắp khởi động lại thời điểm, Tôn Thượng Hương xuất phát, lặng lẽ vượt qua Hoàng Hà, xuyên qua trong sông, chui vào Thái Hành Sơn bên trong. Trước khi lên đường, Tôn Thượng Hương lại diễn vừa ra toàn vũ hành, đại náo quân sư sử, gây đến Tôn Sách giận dữ, hạ lệnh Vô Hạn Kỳ đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, thì liền Lục Tốn đều bị liên lụy, bị bãi miễn binh quyền. Đổi từ Chu Hoàn Thế chỗ chỉ huy trong sông đại quân. Tư Mã Ý thu đến Ngô quân dễ dàng đem tin tức, biết đại chiến sắp nổi, chỉ huy thành bên trong tướng sĩ tích cực chuẩn bị chiến đấu, đồng thời hướng Tịnh Châu phương hướng cầu viện, mời Phùng Kỳ tại Chu Hoàn vây thành trước đó đem cần thiết lương thực, quân giới toàn bộ đưa đến Vu Thành. Bỏ lỡ cơ hội này, bọn họ thì đưa không tiến vào, lương thực, quân giới càng sung túc, bọn họ có thể kiên trì thời gian càng lâu. Phùng Kỳ nhận được tin tức, một mặt mời Vương Lăng cung cấp tiền thuế quân giới, một mặt yêu cầu Tư Mã Ý hướng trong sông Thế Gia tìm kiếm giúp đỡ, triệu tập thuê mướn một số dân phu đuổi tới Thiên Tỉnh Quan tiếp lương. Chính vào thu thời khắc, cao đều huyễn thị bách tính tất cả đều bận rộn thu thu, cũng không đủ nhân lực vận lương, nhiều nhất đem lương thực đưa đến thiên tỉnh quan. Thiên tỉnh quan phía nam vận chuyển chỉ có thể từ Tư Mã Ý chính mình phụ trách. Tư Mã Ý không nói hai lời, lập tức liên hệ một số có liên lạc bạn cũ, mời bọn họ giúp đỡ thuê người hầu. Vì phòng ngừa bên trong lẫn vào mật thám, Tư Mã Ý liên tục nhắc nhở phụ trách nhân viên tương quan kỹ lưỡng kiểm tra, không nên bị Ngô Quân mật thám trà trộn vào thiên tỉnh quan. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn lại tự mình làm sách cho lệnh Hồ Thiệu, mời hắn phái thêm binh lực, tăng cường phòng bị. Tư Mã Ý rất rõ ràng Ngô Quân mật thám năng lực, rất muốn tự mình đi đốc làm chuyện này, nhưng hắn phân thân pháp thuật, không dám rời Vu Thành một bước, chỉ có thể hy vọng lệnh Hồ Thiệu bọn người cẩn thận một chút. Thế mà thì liền chính hắn cũng không có ý thức được. Bọn họ đều có một cái tư duy điểm mù, bọn họ đều đem trọng điểm đặt ở nam tử trên thân. Không có người chú ý dân phu bên trong mấy cái kia thân thể khỏe mạnh, lại trầm mặc ít nói nữ tử. Tôn Thượng Hương đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm tin tức, để Tư Mã Ý đối nữ tử ban đầu vốn là không nhiều cảnh giác tiêu tán thành vô hình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?